Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Nhục nhã. Lúc này, Phụng Thiên, một gian trong phòng nhỏ, Cửu Huyền ngồi trên ghế bành, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Văn Cường. Cho ta đấm bóp chân. Lý Văn Cường cái dám điên mà chạy tới. Hắc hắc, ta yêu nhất cho đại sư phụ đấm chân. Nói, ngồi xổm trên mặt đất, ân cần mà nịnh nọt. Cửu Huyền lão đại gia giống như nhìn xem Lý Văn Cường. Ha ha cười xuất ra một cái da rắn túi vứt cho Lý Văn Cường. Nể tình thái độ cũng không tệ lắm phân thưởng. Thưởng ngươi, ta đòi tiền vô dụng. Lý Văn Cường hít sâu một hơi. Một thanh tiếp nhận ra rắn túi. Tiếp nhận ra rắn túi nháy mắt. Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Tích, điểm kinh nghiệm cộng 10000, túc chủ. Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm. LV 4, 5, 000, 50, 000, thiên đạo năng lượng. 4.5 Lý Văn Cường trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây cũng quá giàu có đi. Quá tuyệt, trực tiếp liền tăng thêm 10.000 điểm kinh nghiệm. Trực tiếp liền thăng cấp. Hóa thần kỳ, ta đến rồi. Sắp đột phá, mời túc chủ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu vang lên thanh âm này. Thế là, Lý Văn Cường sắc mặt nghiêm túc. Đứng dậy đem ra rắn túi rất cung kính trả lại cho Cửu Huyền. Sư phụ, Văn Cường tôn kính là ngài người này. Cùng tiền tài không có quan hệ, ta đơn thuần chỉ là muốn cho ngài đấm bóp chân mà thôi. Số tiền này, ta không cần, Văn Cường không ăn đồ bố thí. Trả lại ngài, ta trước rời đi, ta cảm giác muốn đột phá. Ngoặc kép, nói, Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ quay người rời đi. Cửu Huyền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng. Trong mắt có chút vẻ chấn động, đằng một chút đứng lên kinh hô một tiếng. Ngươi thật không cần, nơi này có rất nhiều chữ vật giới chỉ. Ta không phải cho ngươi đưa chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ bên trong, tổng cộng có gần 10 tỷ linh thạch. Ngươi không phải thích nhất tiền sao? Ngươi xác định a? Lý Văn Cường quay đầu, trong lòng thầm nghĩ, ta tự nhiên là không cần chữ vật giới chỉ. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, ngài là sư phụ của ta, ta làm sao có thể cầm tiền của ngài? Số tiền này, ta không cần. Văn Cường khinh thường với muốn, làm ta mở ra miệng túi trông thấy những chiếc nhẫn kia nháy mắt. Văn Cường liền minh bạch, tiền này, ta không thể nhận, quá quý giá. Văn Cường chỉ là đơn thuần tôn trọng sư phụ, muốn vi sư phó phục vụ mà thôi. Chỉ là đơn thuần muốn giúp sư phụ bài yêu giải nạn mà thôi. Cũng không phải là đồ tiền. Ta trước rời đi. Nói, Lý Văn Cường bước nhanh đi xa. Cửu Huyền đứng tại nhà chính bên trong, yên lặng nhìn xem Lý Văn Cường. Lại cúi đầu mắt nhìn ra rắn trong túi cái kia một đống lớn chữ vật giới chỉ. Con mắt dần dần đỏ lên. Sư phụ, thẹn với ngươi A Văn Cường. Ban đầu ta còn cho rằng ngươi là chạy tiền tới, nhưng là sư phụ vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại chỉ là qua cái tay, nhìn liếc mắt liền trả lại cho vi sư, là vi sư lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi không biết sợ, vô tư kính dâng tinh thần, thật nên để Cửu Lý bọn hắn học tập cho giỏi một phen. Nói, Cửu Huyền tâm tình nặng nề khiêng lên ra rắn túi quay người rời đi. Đã Văn Cường không cần, vậy liền chính mình giữ lại tốt. Hắn căn bản không có nghe minh bạch Lý Văn Cường ý tứ. Lý Văn Cường có ý tứ là nói, hắn đơn thuần chỉ là không cần chữ vật giới chỉ, cùng túi chữ vật mà thôi. Nhưng là trong giới chỉ sở hữu tài sản, hắn đã lột đi, chỉ cần là hệ thống phán định nên Lý Văn Cường đạt được tiền. Lý Văn Cường thoáng qua một cái tay liền sẽ đem lột đi. Một phân tiền cũng sẽ không còn dư lại. Cửu Huyền căn bản cũng không biết. Hắn để một da rắn túi chữ vật giới chỉ là trống không. có gan nhàn nhạt bi thương Cửu Huyền, dẫn theo ra rắn túi đi vào dưa trong rạp, mắt nhìn Cửu Lý cùng Liêu Ngân, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Nhất là nhìn xem Cửu Lý ăn dưa, còn muốn xoay qua chỗ khác ăn, sợ mình cùng hắn đoạt giống như, càng là trong lòng lạnh hừ một tiếng, làm sao lại không cùng Văn Cường hào hào học một ít đâu. Nghĩ đến nơi đây, Cửu Huyền cũng thở dài, không ai dành với ngươi. Nói, Cửu Huyền từ ra rắn trong túi nắm một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Cửu Lý. Ta muốn những này vật ngoài thân cũng không hề có tác dụng. Cho các ngươi một chút, phân đi, ai, nhiều cùng người ta Văn Cường hào hào học một ít, xem tiền tài như cạn bã. Cửu Lý theo bản năng vươn tay, nâng một thanh chữ vật giới chỉ, chí ít tóm 10 cái nhiều, miệng bên trong ngậm dưa. Cửu Lý lộp bộp nhìn xem Cửu Huyền đi xa, quay đầu lại nghi ngờ hỏi nói, hắn ý gì a? Liêu Ngân cũng cau mày cầm lấy một viên chữ vật giới chỉ nhìn một chút, trừng hai mắt một cái, trống không. Cửu Lý cũng lần lượt cầm lên kiểm tra, trống không, hắn có bệnh đem, lão tử muốn nhiều như vậy chữ vật giới chỉ làm gì? Ta cùng Văn Cường học cái gì a? Cửu Huyền hiện tại đầu óc càng ngày càng không bình thường. Đồ chó, nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn, sớm khắc hắn, ta nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn. Ha ha, hắn dám cầm chữ vật giới chỉ trêu đùa chúng ta, ta sớm đem hắn theo trên mặt đất ma sát. Bất quá cái này phía sau là có cái gì ngụ ý a? Nói, Cửu Lý mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cầm lấy chữ vật giới chỉ bắt đầu số. Tổng cộng 15 cái, 15 cái chữ vật giới chỉ, ở trong đó có cái gì ngụ ý đâu? Liêu Ngân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phân tích, 15 cái số này không có cái gì riêng biệt hàm nghĩa. Nhưng là chữ vật giới chỉ không rẻ, nhưng là chữ vật giới chỉ lại là trống không? T, ta hiểu được. Cửu Lý vừa trừng mắt, ngươi minh bạch cái gì rồi? Liêu Ngân trầm giọng nói, hắn đang mắng chúng ta, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. T, có đạo lý, đồ chó Cửu Huyền, từ khi Ngưu Bức về sau, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, còn móc lấy cong chửi chúng ta. Ta gần nhất suy nghĩ ra được, vẫn là phải đi dùng thần niệm đả kích kim quang kia. Chỉ cần đem kim quang đánh nát, ta liền có thể thả ra linh hồn. Chờ ta thả ra linh hồn thời điểm, đánh chết hắn đồ chó, lão tử cũng làm cái trúc cơ 100 tầng chơi đùa. Ta ngược lại là muốn nhìn ta trúc cơ 100 tầng lợi hại, vẫn là hắn ngưng khí 100 tầng lợi hại. Đừng khoác lác, ngươi cũng nếm thử bao nhiêu lần, căn bản lại không được. Ngươi đi đánh nát kim quang, liền tương đương với chân trái dẫm chân phải, phù diêu bên trên cửu tiêu đồng dạng. Ngươi một bên công kích, linh căn của ngươi một bên phản bổ, làm sao có thể đánh nát? Ai, ta gần nhất muốn tự bảo linh căn, đánh cược một lần. Đừng cược, chúng ta cam chịu số phận đi. Cửu Huyền đã từng là ngũ linh căn, hắn nói qua, ngũ linh căn người là đời trước quá gà con cường đại, sở dĩ từ nơi sâu xa muốn dùng 5 cái linh căn mới có thể trấn áp linh hồn. Mà chúng ta đều không phải ngũ linh căn, nói rõ chúng ta ở kiếp trước căn bản cũng không đủ cường đại. Không đủ cường đại người, lại làm sao có thể đánh nát kim quang đâu? Đây đều là mạng. Có thể ta vẫn là muốn đánh cược một keo. Không cần cược, chờ một đợt Lý Văn Cường. Ta hoài nghi hắn muốn phá vỡ loại cục diện này. Đợi đến Lý Văn Cường phá vỡ cục diện, chúng ta theo Đại Liêu ngồi đi nhờ xe chính là tự bạo linh căn về sau. Ngươi nếu là còn vô pháp đánh nát kim quang, vậy ngươi sẽ rất nhanh chết già, không đánh cược nổi. Ai, nói. Hai huynh đệ ngồi tại dưa lều bên trong tiếp tục ngẩn người. Trong lòng càng cảm giác khó chịu, vốn là trước đó liền rất cảm giác khó chịu. Mà bây giờ, Cửu Huyền hắn còn muốn dùng 15 cái trống không chữ vật giới chỉ đến nhục nhã chính mình. Chửi chúng ta bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Cái này có thể nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.